Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1200, giống như là ba thanh đạo tổ, chương 1202, giống như là ba thanh đạo tổ. Ở cảm nhận được Vệ Tiểu Bắc trên người thả ra cái kia một tia khí tức sau khi những kia cây hòe linh trắng mịn khuôn mặt nhỏ bé trên lập tức trồi một tia nghi hoặc. Các nàng ngẩng đầu nhìn trên trời quả cầu lửa, lại nhìn một chút Vệ Tiểu Bắc, có chút chần chờ, nhưng cuối cùng các nàng vẫn là nhận ra rồi thân phận của Vệ Tiểu Bắc. Hay là khi còn sống linh hồn ký ức một ít lưu lại, khiến cho các nàng cùng nhau hướng về Vệ Tiểu Bắc quỳ xuống. Cùng kêu lên nói, ngài chính là sáng tạo chúng ta tổ thần. Âm thanh rất kiên định, ghép lại không có một chút nào nghi hoặc. Đối với những này cây hòe linh mà nói, chỉ cần vận dụng các nàng trời sinh quyền bính liền có thể rất dễ dàng nhận ra thân phận của Vệ Tiểu Bắc đến, không thể nghi ngờ, Vệ Tiểu Bắc khí tức cùng hòa cầu kia giống nhau như đúc. Rất hiển nhiên, ở nhận ra thân phận của Vệ Tiểu Bắc sau khi, những này cây hòe linh hoàn toàn đem Vệ Tiểu Bắc xem là rồi cực kỳ thân cận tồn tại. Từng cái hiếu kỳ xông tới, líu ra líu díu hỏi thăm tới lên, tổ thần, tại sao, ngươi cùng trên trời vị kia tổ thần lớn lên không giống nhau a? Tổ thần, ngươi có thể đưa nàng buông ra sao? Tổ thần, nơi này có tốt nhất cây hòe mật. Được rồi, không thể nghi ngờ, những này cây hòe linh tính cách khác nhau, nhưng cũng có một cái điểm giống nhau, vậy thì là cực kỳ sinh động. Đến lúc này, các nàng căn bản liền không sợ Vệ Tiểu Bắc rồi. Đương nhiên, trong này nguyên nhân rất đơn giản, các nàng chính là thanh mộc phúc địa con cưng, ép cái quá nhiều trên dưới tôn ti tư tưởng quan niệm. Đơn giản tới nói, càng gần như hơn với hoang dại dã lớn lên hài tử. Vệ Tiểu Bắc cầm trong tay cái kia cây hòe linh cho phóng tới rồi trên đất. Thấy của nó có chút uể oải suy sụp, biết của nó hẳn là bị vạn vật thông hiểu thương tổn được rồi. Lập tức liền lấy ra một bình nước thuốc cho nàng quán rồi xuống. Không thể không nói, người bình thường cũng chính là nhất cái miệng nhỏ nước thuốc. Đổi ở này cây hòe linh trên người, phải sùng sục uống vài miệng. Cây hòe linh là được trời cao chăm sóc sáng thế sinh vật. Ở uống xong nước thuốc sau khi, rất nhanh sẽ khôi phục rồi bình thường. Cùng với nó đồng loại đồng thời, vây quanh Vệ Tiểu Bắc líu ra líu díu lên. Không có bất kỳ linh hồn trên thương thế tồn tại. Vệ Tiểu Bắc thoáng kiểm tra một chút, không khỏi thán phục này cây hòe linh mạnh mẽ. Có thể đừng coi khinh rồi điểm này. Phải biết, Vệ Tiểu Bắc vạn vật thông hiểu trên thực tế là thông qua đối với mục tiêu bản chất tiếp xúc từ đó. Thu hoạch được tin tức tương quan, đối với sinh vật mà nói, chính là trực tiếp chạm đến linh hồn của bọn họ rồi. Hơi không chú ý, sẽ đối với hắn linh hồn tạo thành thương tổn to lớn. Đặc biệt là những sinh vật kia đẳng cấp thấp hơn sinh vật càng là như vậy. Nhưng này cây hòe linh vẻn vẹn chỉ là hai sao sinh vật khủng bố đẳng cấp. Lại có thể ở vạn vật thông hiểu bên dưới vẻn vẹn chỉ là khó chịu. Linh hồn không có nửa điểm thương thế, xác thực có chỗ độc đáo riêng. Bất quá nói đi nói lại, những này cây hòe linh trên thực tế cũng thuộc về một loại linh thể sinh vật. Đồng thời các nàng đeo trên người âm khí cực kỳ nồng nặc. Đồng thời, các nàng cũng không hiểu được làm sao khống chế thu lại hơi thở của chính mình. Này theo quay chung quanh ở Vệ Tiểu Bắc bên người cây hòe linh càng ngày càng nhiều. Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình bốn phía âm khí đạt đến rồi một cái cực kỳ khủng bố nồng độ. Đơn giản tới nói, mặc dù là một cái khí huyết tràn đầy người trẻ tuổi đi tới nơi này, sợ rằng nếu không rồi vài giây liền sẽ trực tiếp ngã xuống đất bỏ mình. Bình thường sinh vật rất khó chịu đựng như vậy nồng độ âm khí. Đối với bọn hắn tới nói, như vậy nồng độ âm khí không thể nghi ngờ với dưới không hơn trăm độ không khí rồi. Chỉ cần hút vào một ngụm, liền sẽ tử vong. Trong này nguyên nhân rất nhiều, âm khí đối với thân thể tự nhiên ăn mòn hiệu quả. Trốn ở thân thể bên trong linh hồn hấp thu âm khí sau khi cùng thân thể không phối hợp. do đó dẫn đến linh hồn thoát ly thân thể vân vân. Liền ngay cả Vệ Tiểu Bắc lúc này đều cảm giác trên người có chút lạnh cả người rồi. Được rồi, các ngươi lời đầu tiên chính mình đi chơi đi, đại khái là nhìn thấy tổ thần hưng phấn. Những này cây hòe linh dĩ nhiên muốn cùng Vệ Tiểu Bắc cùng nhau chơi đùa sái. Vân, chính là các nàng trước loại kia lẫn nhau truy đuổi game. Được rồi, cái trò chơi này, Vệ Tiểu Bắc thực tại không thể nào tiếp thu được, chỉ có thể đem những này cây hòe linh xua đuổi ra. Bất kể nói thế nào, hiện tại Vệ Tiểu Bắc đối với những này cây hòe linh tương đối hài lòng rồi. Những này cây hòe linh có thể xưng được là tốt nhất thực vật ma pháp sư. Chúng nó có thể dễ dàng thao túng những kia thực vật sinh trưởng. Do đó để thực vật khỏe mạnh sinh trưởng, hoặc là nhanh chóng nở hoa kết quả các loại, thậm chí công kích kẻ địch, Vệ Tiểu Bắc chỉ cần đem những này cây hòe phân tán di chuyển đến Thanh Mộc Phúc Địa các nơi. Như vậy Thanh Mộc Phúc Địa bên trong thực vật đều sinh trưởng được càng tốt hơn. Chuyện này sẽ tiến một bước đẩy mạnh Thanh Mộc Phúc Địa trưởng thành. Bất quá, Vệ Tiểu Bắc hiện tại có thể sẽ không như thế làm. Mảnh này cây hòe rừng, Vệ Tiểu Bắc là xem là Thanh Mộc Phúc Địa âm cực đến đào tạo. Ở âm cực chưa thành hình trước, Vệ Tiểu Bắc là sẽ không động mảnh này cây hòe rừng. Đương nhiên, quá trình này ở cây hòe linh xuất hiện sau khi, có lẽ sẽ tăng nhanh, có lẽ sẽ giảm bớt. Cụ thể quá trình, Vệ Tiểu Bắc cũng không quá rõ ràng, nhưng Vệ Tiểu Bắc biết, này ít nhất phải chờ quả cầu lửa triệt để phong thần sau khi mới có thể thực hiện. Hiện tại trước hết để những này cây hòe linh vui vẻ chơi đùa đi. Vệ Tiểu Bắc sau khi lại sẽ Thanh Mộc Phúc Địa cẩn thận kiểm tra rồi một lần. Nói thật, Vệ Tiểu Bắc vẫn đúng là có chút bận tâm Thanh Mộc Phúc Địa bên trong còn có cây hòe linh như thế. Sinh vật tồn tại, nếu như mình để sót, thì nói đối với mình tạo thành vấn đề có thể sẽ không quá lớn. Nhưng này dù sao cũng là phiền phức, bất quá, để Vệ Tiểu Bắc vừa an tâm, lại có chút không quá sảng khoái chính là, Thanh Mộc Phúc Địa bên trong ngoại trừ những kia cây hòe linh sau khi, sẽ không có cái khác sáng thế sinh vật rồi, có chỉ là những kia bị chính mình đưa lên vào thực vật. Động vật, côn trùng cái gì, trên thực tế, những thực vật này, động vật, côn trùng bên trong cũng khả năng có biến dị xuất hiện sáng thế sinh vật. Nhưng cái tỷ lệ này cũng không lớn, dù sao Thanh Mộc Phúc Địa vẫn còn chưa hoàn toàn thành hình. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc không có ở Thanh Mộc Phúc Địa bên trong kế tục lưu lại xuống. Trực tiếp rời đi, ở sau khi mấy ngày bên trong. Vệ Tiểu Bắc qua lại đem tín ngưỡng thần mặt trời căn cứ quân sự. Nhân loại tụ tập mà chạy toàn bộ, thu gặt không ít thần tính. Những này thần tính phần lớn bị Vệ Tiểu Bắc đưa vào rồi quả cầu lửa bên trong. Một số ít thì lại tập trung vào rồi mới tượng thần bên trong. Vệ Tiểu Bắc bước kế tiếp liền chuẩn bị trực tiếp bước lên Honshu đảo. Như vậy tượng thần nhất định phải đi đầu chuẩn bị kỹ càng mới được. Bất quá, đang suy nghĩ mang theo tế ti đi tới thời điểm, Vệ Tiểu Bắc thì có điểm do dự rồi. Muốn nói hiện tại đám này tế ti, coi như không tệ, trung thành trên vẫn có bảo đảm. Nhưng nếu như chính mình muốn đem một phần tế ti mang hướng về Honshu đảo, trên đường này liền khá là làm lỡ thời gian rồi. Duy nhất đốt biện pháp tiết kiệm thời gian chính là đem bọn họ đưa vào Thanh Mộc Phúc Địa bên trong. Nhưng Thanh Mộc Phúc Địa nói thế nào cũng là Vệ Tiểu Bắc bí ẩn nhất cơ mật một trong. Dễ dàng để những này người Nhật Bổn tiến vào, có thể hay không tạo thành một chút phiền toái. Vệ Tiểu Bắc suy nghĩ rồi một ít thời gian, nhưng cuối cùng vẫn là quyết định, đem những này tế ti đưa vào Thanh Mộc Phúc Địa bên trong. Quá mức, làm một cái bồn địa, đem bọn họ vòng lên liền ok, lựa chọn rồi ý định này sau khi... Vệ Tiểu Bắc lập tức liền chọn lựa rồi lưu thủ Cửu Châu đảo tế ti ứng cử viên. Ở lần này điên cuồng phát triển sau khi, Vệ Tiểu Bắc dưới trướng tế ti số lượng đã đạt đến rồi hơn 600 người. Tế ti học đồ 3.000 có thừa, nói thật, chỉ là 25 vạn tín đồ, bố trí hơn 600 tế ti, hơn 3.000 tế ti học đồ. Điều này thực có chút xa hoa rồi. Ở tình huống bình thường, dựa theo đại đa số tôn giáo thông lệ, mỗi 2.000 nhân phân phối một tên tế ti, đã rất hợp lý rồi. Này vẫn là tín ngưỡng nhân số khá rộng rãi hiện ra dưới tình huống. Một ít khá là nhỏ tôn giáo bên trong, 5.000 người phân phối một tên nhân viên thần chức đều thuộc về bình thường. Cho nên, Vệ Tiểu Bắc quyết định mang đi 500 chính quy tế ti, 2.000 tế ti học đồ, mà lưu thủ tế ti nhưng là đại tướng lần này, cũng chính là Takeda Ueno người bạn tốt kia. Trước đã nói rồi, này lưu thủ tế ti mới có lợi, cũng có chỗ hỏng, chỗ tốt chính là lập tức liền có thể thăng chức. Vệ Tiểu Bắc đang chọn lựa rồi đại tướng lần này vì là lưu thủ tế ti thủ lĩnh sau. Lập tức liền đem đại tướng lần này tăng lên làm chủ giáo. Cảnh này khiến đại tướng lần này ở thần mặt trời tế ti bên trong ung dung ngồi lên rồi thanh thứ nhất ghế gặp, nhưng chỗ hỏng cũng không cách nào đi theo ở Vệ Tiểu Bắc bên người. Trong này chỗ hỏng, tự nhiên không cần nhiều lời rồi. Từ thời khắc này bắt đầu, cái kia đại tướng lần này xem như là cái thứ nhất rơi ra thê đội thứ nhất nguyên già rồi. Đương nhiên, chuyện như vậy rất khó nói của nó là có hay không chính xác. Thí dụ như nếu là này đại tướng lần này có thể đem Cửu Châu đảo khối này phát triển được rất tốt. Chiêu mộ càng nhiều tín đồ của nó sau đó địa vị không hẳn liền thấp. Chỉ có điều, muốn làm được điểm này, đối với cái kia đại tướng lần này tới nói, thực tại có chút khó khăn. Trước tiên không đề cập tới, muốn từ cái khác căn cứ quân sự, nhân loại tụ tập mà chiêu mộ tín đồ độ khó. Liền nói này Cửu Châu đảo nhân khẩu nguyên bản cũng chỉ có như vậy điểm của nó đối lập với Honshu đảo nhân khẩu thực tại có chút thiếu. Mặc kệ cái kia đại tướng lần này sau khi tiền đồ làm sao, chỉ ít bản thân của hắn là thập phần hưng phấn, ngẫm lại xem liền biết rồi. Lưu thủ sau khi, địa vị của chính mình liền hầu như giống như là Cửu Châu đảo thằng chột làm vua sứ mù rồi. Cho nên ở Vệ Tiểu Bắc mượn thần mặt trời oai, đem đi theo một đám tế ti. Tế ti học đồ thậm chí còn một ít thành kính tín đồ thu vào một cái không biết tên địa phương. Rời đi Cửu Châu đảo, cái kia đại tướng lần này đi vào tiễn đưa thời điểm. Trên mặt đều mang theo khó có thể ức chế nụ cười. Được rồi, nói thật, làm Vệ Tiểu Bắc nhìn thấy cái kia đại tướng lần này nụ cười sau khi, không khỏi than nhẹ một tiếng, như tên như vậy, mặc dù là có chút năng lực, nếu là đặt ở quỷ quái bạo phát trước, sợ rằng cũng không có cái gì tốt tiền đồ, không nhãn lực kình a, thượng cấp muốn rời khỏi rồi, ngươi cười đến so với ai khác đều vui vẻ, thượng cấp có thể đối với ngươi có đẹp đẽ pháp sao? Cũng còn tốt, Vệ Tiểu Bắc đối với chuyện như vậy, căn bản liền không để ý. Chỉ phải cái này đại tướng lần này có thể đem tín đồ số lượng duy trì trụ. Không chọc ra cái gì lớn cái sọt, chính mình liền thỏa mãn rồi. Ở khi xuất phát, Vệ Tiểu Bắc liền đem những kia tế ti cái gì cho đựng vào thanh mộc phúc địa rồi. Đương nhiên, chính như Vệ Tiểu Bắc trước dự định như vậy, bọn họ bị đặt ở rồi một cái bồn địa bên trong. Nghiêm cấm bọn họ bò ra bồn địa đến xem chút gì. Đương nhiên, chuyện như vậy là khó có thể ràng buộc, quay người lại, không chắc thì có hiếu kỳ ra hỏa bò đi ra ngoài rồi. Dù sao thanh mộc phúc địa hiện tại cũng chỉ có hơn 3.000 mét đường kính. Chế tạo ra bồn địa cũng khá là nhỏ, căn bản liền không thể ngăn cản những người này hành vi. Nhưng, Vệ Tiểu Bắc làm thanh mộc phúc địa chi chủ, có thể đối với thanh mộc phúc địa một ít quy tắc tiến hành điều chỉnh. Cái kia bồn địa bốn phía vách núi bị thiết trí trở thành không thể tiếp xúc. Bên trên không cũng bị Vệ Tiểu Bắc thiết trí rồi tương ứng sức mạnh bình phong. Nói chung, những kia tế ti muốn chạy ra đến, hoặc là muốn nhìn lén tình huống bên ngoài, đều là nhất chuyện không thể nào. Chưa xong còn tiếp, hết chương.